Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2506, chương 2508 nhất định phải đánh ngã ngươi người. Từ Rama xuất lĩnh lấy đông đảo servant cùng với một cả bầy rồng buông xuống ở đây phương trên chiến. Trường bắt đầu, một phương này chiến trường tình hình chiến đấu liền triệt để biến. Nguyên bản trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tại ma thú đại quân tiến công hạ lung lay sắp đổ. Chỉ có thể miễn gắng gượng chống cự ma thú chiến tuyến. Ngay tại cường lực viện quân trợ giúp dưới, triệt để thay đổi thế cục. Rama lợi dụng Holy Grail, ma lực triệu hoán đi ra rất nhiều servant liền toàn diện đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó liền là này ngàn vạn long trùng, tùy ý giày xéo toàn bộ đại địa. Giống. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, từng con cự long một bên ở giữa không trung xoay quanh cùng gầm thét. Một bên không được bắn ra hỏa diễm nóng rực hơi thở. Đánh phía trên mặt bầy ma thú, đưa chúng nó cho nổ thịt nát xương tan. Masu, Serenity, Ryugi Shiki cùng với Ista một nhóm bốn người cũng tung hoành trên chiến trường. Không ngừng xông pha chiến đấu. Chém giết mê muội thú, thu gặt lấy ma thú tính mệnh. Ao Chaya, On Thơ thì là cùng Kinh Gu triển khai một trận kịch chiến. Hai người trên chiến trường vừa đi vừa về truy đuổi, thân ảnh lẫn nhau đan xen, nhường thánh kiếm cùng tinh lóng lánh đao ánh sáng liên tiếp va chạm, nhấc lên trận trận vỡ toang hỏa tinh, chấn khởi trận trận hỗn loạn kinh khí, thanh thế dọa người. Mà Jin On Thơ lại là xuất lĩnh lấy một bộ phận long trùng, đang ở đối go gần tiến hành vây quét. Cháy lên đi, cháy lên đi, ta chi phẫn nổ a. Jin On Thơ giống như vậy cao giọng hô to, tà long lá cờ dơ cao, nhường vô tận diễm chấn động dưới biển đáng, bao phủ toàn trường, đốt cháy go gần cái kia thân rắn khổng lồ. Từng con bị Jin On Thơ xuất lĩnh cự long cũng ở chung quanh bay lượn, đối go gần bắn ra hỏa diễm nóng rực hơi thở, đánh phía go gần toàn thân, nhường go gần khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một cái nào vị trí không tóe hiện ra bắn. Nổ ánh lửa, chàng diện dị thường kinh người. À, go gần cũng không biết là lần thứ mấy cuồng loạn gầm thét. Không có cách. Nàng hình thể quá mức khổng lồ, gần như không có khả năng tránh đi bất luận cái gì đột kích công kích. Chỉ có thể bị động tiếp nhận, không cuồng loạn là không thể nào. Ban đầu, Gorgon bền trị số là phi thường cao, nói ít cũng phải là A cấp bậc. Bình thường công kích căn bản không có khả năng đối nàng tạo thành tổn thương. Nhưng từ khi Rama xuất hiện về sau, mặc kệ là hắn vẫn là Odea, cũng hoặc là trước mắt cái này nhỏ bé Avenger, đều có năng lực tổn thương đến nàng, để cho nàng thật chính là hận muốn điên. Rama cùng Odea tạm thời không nói. Jin, On Thơ, có thể tổn thương đến Gorgon, tự nhiên là bởi vì nàng sử dụng Noble Phantasm quan hệ. Tại A cộng cấp, Antunit Noble Phantasm đốt cháy dưới. Liền đã từng hóa thành ma thần trụ lép, Lenua, Floros đều bị thiêu đến biến thành cho bụi. Gorgon coi như so ma thần trụ mạnh hơn. Cái kia cũng là không có cách nào cam đoan có khả năng lông tóc không thương. Tăng thêm Jin, On Thơ, căn bản không cần lo lắng ma lực tiêu hao vấn đề. Một mực mở ra Noble Phantasm, giống như vậy đốt cháy. Mặc dù Gorgon lại chịu đánh, đều khó có khả năng lông tóc không thương. Chớ nói chi là Jin On Thơ, bên này còn có vô số long chủng tương trợ. Chúng nó đều trải qua Jin On Thơ kỹ năng tăng phúc, giống như vậy vây quét lấy Gorgon. Gorgon không bị đánh đến liên tục thống hào, căn bản không có khả năng. Jin On Thơ liền một bên thiêu đốt lấy Gorgon, một bên không ngừng trào phúng. Loại trình độ này cũng dám tuyên bố muốn hướng nhân loại báo thù. muốn tiêu diệt nhân loại, tiêu diệt đại địa, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi a. Nữ thần cùng là Avenger đảo ngược thành nữ liền hướng về vô cùng chán ghét thần linh phát tiết. Lấy nội tâm khinh thường, ngươi căm hận chỉ có loại trình độ này sao? Cừu hận của ngươi chỉ có này loại cường độ sao? Vậy liền chưa đủ, còn chưa đủ a. Jin, on thơ, lần nữa vung ra mênh mông hỏa diễm. Oanh tạc lấy go gần, câm miệng cho ta, bẩn thỉu thành nữ tên giả mạo. Go gần ôm hận nhìn hầm hầm hướng về phía Jin. On thơ, ma nhãn khởi động, ma lực dâng trào, nhường ma tính chùm sáng thoát ra. Quét qua vô tận liệt diễm, đem liệt diễm đều cho hóa đá. Ngươi không phải cũng là tên giả mạo sao? Giả ma thú nữ thần. Jin, on thơ, chấn động trong tay tà long lá cờ. Liệt diễm lập tức theo hắn trước mặt trên mặt đất nổi lên. Như núi lửa bùng nổ một dạng đỡ được đột kích ma nhãn chi quang. Nhường tràn ngập căm hận ma lực bạo động lên. Tên giả mạo đối tên giả mạo, ngươi không cảm thấy rất thích hợp sao? Jin, on thơ, ác miệng liền bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái miệng đó có thể càn rỡ tới khi nào. Go gần cái kia đuôi rắn khổng lồ chấn động lên, giống như là thật sự có được thể bảo như gió. Ầm ầm quét ra, quét về tứ phía phương. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cát bụi nhấp nhô, kình phong loạn xoáy, nhường đuôi rắn khổng lồ như là địa ngục cối xay thịt. Quét qua chung quanh đồng thời, hung hăng rút chúng từng con cự long. Bành, bành, bành, bành, bành. Từng con tới không kịp né tránh cự long đúng là trực tiếp bị đột kích to lớn đuôi rắn cho nghiền. Nát, giống như khí cầu nổ tung, rơi xuống vô số máu tươi. Hứ, bị xem là mục tiêu chủ yếu Jin. On thơ, liền nhìn xem kinh thiên động địa quét tới to lớn đuôi rắn. Líu lưỡi đồng thời, vung trong tay tà long lá cờ, nhường hỏa diễm tự thân xung quanh lần nữa nổi lên. Hóa thành cuồn cuộn viêm sóng, không lùi mà tiến tới xông về quét tới đuôi rắn. Đông, trong tiếng nổ vang, viêm sóng phóng hướng chân trời. Càn quét mà đến to lớn đuôi rắn liền bị biển động viêm sóng cho cản lại. Đánh viêm sóng không được phun trào, bốc lên không thôi, bất quá, Jin, on thơ, không có vì vậy mà thư giãn, dù cho bởi vì cùng Rama khế ước. Lực lượng tăng vọt, nhưng Jin, on thơ, nhiều nhất liền là cấp chiến lược đỉnh phong thôi. Không có thí thần kỹ năng cùng Noble Phantasm. Jin, on thơ, rất rõ ràng, chính mình còn không đối phó được Gorgon. Cho nên, Jin, on thơ, nhảy lên một cái, nhảy tới một đầu cự long trên thân. Tại cự long mang theo dưới, bay lên bầu trời, bành. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngăn lại go gần đuôi rắn viêm sóng bị oanh tán. Go gần đuôi rắn quét qua Jin, on thơ, trước đó chỗ cái kia một khu vực, đem nơi đó đánh nát, đè ép, ép diệt, đừng nghĩ lại chạy trốn. Nhất kích không thành, go gần ngẩng đầu, nhìn về phía Jin, on thơ, phương hướng, mà nhãn chi quang lần nữa lấp lánh. Như đèn kịt chùm sáng, đánh phía Jin, on thơ, ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi đại chiến một trận. Đáng tiếc, nhất định phải đánh ngã ngươi không phải ta. Nhìn xem cái kia bạo vọt mà đến ma nhãn chi quang. Jin, on thơ, đôi mắt lấp lánh, cuối cùng châm chọc giống như nói ra lời nói này. Đúng thế, nhất định phải đánh ngã go gần người không phải Jin, on thơ. Nhất định phải đánh ngã ngươi người là ta. Theo như vậy lời nói vang lên. Theo Jin, on thơ, sau lưng, ma lực phun trào, oanh, một đạo cùng go gần hoàn toàn giống nhau ma nhãn chi quang từ trên mặt đất nổi lên. Ầm ầm lướt đến, cùng go gần ma nhãn chi quang va chạm tại một khối, lẫn nhau yên diệt, thập, cảnh tượng này, nhường go gần cuối cùng kinh hãi. Ngay lúc này, Gorgon phát hiện, mặt đất bên trên, có cả người khoác đen kịt vũ dệt thiếu niên, ôm một cái cầm trong tay lưỡi hái áo bào đen thiếu nữ. Buông xuống tới, Gorgon, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Gorgon, vẻ mặt lạnh lùng, hắn bên cạnh, Anna cũng tại ngắm nhìn Gorgon, trong mắt đã có phức tạp, cũng có giải thoát, là ngươi. Gorgon lửa giận một lần nữa thịnh lên, nhưng cùng lúc đó, nhìn đứng ở Rama bên người Anna, Gorgon nhịp tim chẳng biết tại sao, kịch liệt tăng nhanh, một cỗ run rẩy cảm giác cùng cảm giác sợ hãi liền xông lên Gorgon trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.